Tướng giả, quyển 4 chương 133, tự tin giả chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 133, tự tin giả chúng. Một tây môn bất hoặc khẽ nghiêng người, một tiếng sáo u ám xuyên qua lô mà ra, như nước. Web nhưng vào lúc này, một thanh âm giả nua vang lên ở trên đồng trống. Thanh âm đó nháy mắt xuyên qua đồng trống, tới chỗ cử thanh hạp như lệnh. Trong quân doanh phía nam đồng trống, màn vải tòa thần liễn kia khẽ thổi. Một thanh âm giả nua ở trong thần liên vang lên, tràn ngập khí tức thần thánh trang nghiêm, làm người ta sinh lòng kính sợ. Ở trong cánh đồng bát ngát chuẩn bị khởi hành, phàm muốn tất qua nhiên có thể qua. Mười mấy hồng y thần quan cảnh giới thâm hậu, khoanh chân ngồi ở quanh thần liễn, tĩnh tâm liễm thần, nghe trong thần liễn truyền ra tiếng, sau đó lặp lại cầu khẩn, thanh âm khôi phục không ngừng. Trong thần liễn, Thiên Dụ đại thần quan nhìn giáo điển trước đầu gối, vẻ mặt hờ hững, tiếp tục nói. Mầm móng trong đồng bằng, là lương thực Hạo Thiên ban cho con dân. Thanh âm trong khe núi, là Hạo Thiên thông qua gió phát ra triệu hồi chỉ dẫn, hướng nơi xa đọa tiến quân, phàm tín đồ Hạo Thiên phân phó, các ngươi cần làm theo là được. Mười mấy tên hồng y thần quan thành kính lặp lại đoạn giáo điển này. Thiên Dụ đại thần quan lại nói, lấy thanh âm mê hoặc tâm ý, vọng thay Hạo Thiên phát ra triệu hồi chỉ dẫn, đều là tội nhân, cùng lưu lại với tội dân, tất thừa nhận lửa giận của Hạo Thiên. Thanh âm các hồng y thần chỉnh tề, càng lúc càng lạnh, ngoài thần liễn trở nên càng lúc càng ma di sai, tất thừa nhận lửa giận trừng phạt của Hạo Thiên. Trên dây đàn vừa mới bật ra vài tiếng, trong ống sáo vừa mới chảy ra một đoạn nhạc khúc ngắn, đã bị thanh âm già nua thần kỳ xuất hiện ở chỗ thanh hạp đó cắt ngang. Các đệ tử thư viện đều đọc nhiều sách vở, chỉ nghe vài chữ, đã nghe ra đó là phạt tội văn trong sách cổ minh của Tây Lăng giáo điển, vẻ mặt tứ sư huynh kịch liệt thay đổi, cầm lấy sa bàn trong tay, chuẩn bị dơ sa đem đoạn giáo dụ này quớ, nhưng Hạo Thiên giáo dụ là không cụ thể hiện ra, tiếng truyền đạo của Tây Lăng thần điện cũng không có hình dạng cụ thể, trừ bản thân thanh âm, căn bất cứ sự vật gì có thể cắt ngang thanh âm già nua đó. Vị ương chợt tái nhợt, trong đôi mắt sinh ra mấy mảng sợ hãi, hai bàn tay không thể khống chế run rẩy lên, mấy sợi dây đàn trên đàn cổ đứt từ giữa, cảnh giới của Tây Môn bất hoặc hơi yếu, vì thế tỏ ra càng thêm thống khổ, thét lớn một tiếng, máu tươi từ giữa môi tràn vào ống sáo, lại từ đoạn đáy chảy ra, ngồi bệt xuống đất. Đang ở trên đồng trống chạy như điên, hướng chỗ thanh hạp khởi xướng xung phong, kỵ binh liên quân Tây Lăng thần điện cũng nghe được phen giáo dụ uy nghiêm đó, bọn họ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, ngược lại trở nên càng thêm cường hãn, không thiết kỵ hình thành thủy triều, giống như nữa đẩy nhanh chi thắng thanh hạp. Lúc quần ở trên đồng trống, nhị sư huynh đã xác nhận đây là thủ đoạn của Thiên Dụ đại thân quan. Một cơn lốc tốc độ lần giáo dụ bắt đầu quanh trận chiến thanh hạp đã bắt của Tây Lăng thần điện chưa từng thật sự ra tay, lại không ngờ lúc này hai vị Tây Lăng đại thần quan này lại cùng lúc ra tay. Thời gian rất lâu, hai vị đại nhân vật biểu cảm trên mặt nhị sư huynh trở nên càng thêm ngưng trọng. Mặc dù cường đại kiêu ngạo như hắn, cũng không dám nói một mình một người đôi mặt hai Tây Lăng đại thần quan, vấn đề mấu chốt hơn ở chỗ, hôm nay trận chiến thanh hạp không phải quyết đấu giữa cường giả, mà là một hồi công phòng giữa đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn đang vung kiếm sắt chém về phía phiền lung trận vạn đạo kiếm quang cầu tạo thành đó. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng giả tác giả, miêu nị mỗi một lần kiếm sắt hạ xuống, liền có mấy chục thậm chí trên trăm luồng kiếm quang vỡ nát biến mất, chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, hắn có thể rất nhẹ nhàng đem cái lồng này chém vỡ, sau đó đánh bại Diệp Hồng Ngư. Nhưng lúc này thiết kỵ đã tới, tiếng đàn sáo chỗ thanh hạp đã tuyệt, nếu hắn vẫn đem tầm ý đặt ở trên lồng, như vậy các sư đệ sư muội chỗ thanh hạp tất nhiên sẽ bị thiết kỵ nghiền áp. Hắn không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hắn không thể tốn thời gian ở trong phiền lung trận nữa, không thể nán lại thêm một khắc nữa, hắn phải lập tức phá trận. Nhưng hắn cường đại như thế nào nữa, làm sao có thể đủ nháy mắt phá vỡ cái lồng này? Cho dù kiếm sắt trong tay hắn cường đại như thế nào nữa, lại nào có thể nháy mắt chém vỡ màn kiếm vạn đạo kiếm quang thành? Cho nên hắn thu hồi kiếm sắt, hắn không ý đồ dùng kiếm sắt chém vỡ tòa phiền lung trận này nữa. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư ngoài màn kiếm, trầm mặc không nói, đem toàn bộ khí tức của mình thu hết về trong thân thế. Lúc này hắn không là quân mạch kiếm ý tung hoành, kiêu ngạo vô song kia nữa. Mà chỉ là một người bình thường. Diệp Hồng Ngư lập tức nghĩ đến hắn run sợ. Làm gì, vẻ mặt đột nhiên đa. In tòa phiền lung trận này từ trên trời buông xuống, là do mấy vạn đạo kiếm quang dệt thành trận pháp thần diệu mà cường đại, nhưng bản thân kiếm quang lại vẫn mang theo kiếm ý đơn độc. Lúc nhị sư huynh thu đi toàn bộ khí tức kiếm sắt trong tay buông xuống, không chống lại tòa phiền lung trận này nữa, màn kiếm mấy vạn đạo kiếm quang dệt thành đột nhiên hướng trung tâm sụp đổ, đâm thắng thân thể hắn. Hắn muốn dùng thân thể mình, ngạnh kháng mấy vạn đạo kiếm quang. Chỉ có như thế, mới có thể trong thời gian lung trận thoát vây ra. trong phiền nhưng mặc dù là Đường hoặc là Hạ Hầu vậy, muốn dùng thân thể mạnh bạo kháng vạn hồng ngư cũng tất nhiên sẽ rơi vào kết cục cực thể thảm. Thân thể nhị sư huynh chỉ người thường, ngăn cản như thế nào? Dâng giả ma tông như đạo kiềm quang của Diệp trên khôi giáp lung trận sụp đổ, TH nở rộ khói lửa to lớn, theo phiền kiềm quang đen, chợt trở nên dày đặc giống như ngay sau đó sẽ bị đốt cháy. Trong thời gian cực ngắn, trên khôi giáp trên người nhị sư huynh phóng ra vô số đạo phù ý cùng vô số đạo kiếm quang từ trên không đánh tới va chạm kích lên vô số dòng chảy xiết thiên địa nguyên khí khủng bố. Sang, sang, sang, sang, sang, sang, vạn đạo kiếm quang rơi xuống mặt ngoài khối giáp bùng nổ tiếng ma sát, tiếng cắt vô cùng dày đặc. Thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng gầm rú rất nhỏ giống lôi điện cực nhỏ tỏ ra khủng dị thường. Mặt đất hai chân nhị sư huynh rậm trượt lõm xuống, mười mấy khối đá vụn bị xé rách thành bột phấn, về càng là sớm đã biến thành cho bụi biến mất không thấy. Những cỏ xanh dính máu kia, khôi giáp bao trùm toàn thân bắn vọt ra vô số tia sáng mãnh liệt, cả người hắn giống như đều bốc cháy lên, căn bản không thấy rõ hình ảnh chân thật trong ngọn lửa. Ngay sau đó, thanh kiếm sắt rộng thang kia một lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Thanh kiếm sắt đó chém vỡ vô số đạo kiếm quang cùng ngọn lửa ma sát sinh ra mặt ngoài khôi giáp, chém vỡ không khí lạnh lẽo giữa đồng trống, chém vỡ những cơn gió gào thét hướng về mặt Diệp Hồng Ngư. Chương 133, tự tin giả chúng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kiếm sắt chém ra, bóng dáng nhị sư huynh cũng từ trong ngọn lửa hiền hiện ra. Web hắn không đi về phía trước, Ruyen hắn không đi về phía trước, trái lại, hắn lui về phía sau một bước. Khai chiến đến nay, vô luận đối mặt bao nhiêu kẻ địch hắn chưa từng lui một bước. Lúc này hắn rốt cuộc đã lui một bước không lùi, là vì không đường có thể lui. Lúc này lui một bước là vì sư đệ sư muội Châu Cử Thanh Hạp phía sau, cần hắn bảo vệ. Tiết Kỵ Liên Quân Tây Lăng Thần Điện đã tới trước người hắn. Nhị sư huynh ngẩng đầu, giơ kiếm, bắt đầu giết người lần nữa. Trên mặt hắn vẫn không có một tia cảm xúc dư thừa. Động tác phong kiếm của hắn vẫn là cẩn thận tỉ mi như vậy, không có một tia lệch lạc. Chỉ là khôi giáp đã biến thành một mảng cháy đen, rách mướp. Tài quyết thần bảo tung lên ở giữa đồng trống, ở trước người khép thành một đóa hoa sen máu. Luồng kiếm ý xa xa đánh tới, mang theo sự lạnh lùng đặc hữu của kiếm sắt quấy nát hoa sen máu, sau đó mới biến mất. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư hơi đi, khóe môi chảy ra một ống máu. Nàng dùng vạn đạo kiếm bị quân mạch dùng thủ đoạn như vậy phá. Quang mô phỏng thành lung trận, lại đây là tình huống nàng cũng không ngờ tới, nhưng trên mặt nàng chưa có bất cứ cảm xúc khiếp sợ gì, càng cũng lộ ra một cái mỉm cười bình tĩnh. Mắt trái lại nàng không quan sát tình hình chiến đấu người đi về phía thần liễn của mình. Thanh hạp nữa, xoay mục tiêu của nàng đã đạt thành. Yên, còn đương nhiên là quân mạch nhưng khó giải quyết nhất lại là tiếng đàn sáo Tây Lăng Thần Điện, đó là do nàng xuất chiến lại do Thiết Kỵ xung phong dụ ra tiếng đàn sáo, cuối cùng do Thiên Dụ Đại Thần Quan xuất lĩnh các hông y thân quan, làm đại quân en lấy giáo dụ phá âm. Toàn bộ kế hoạch chấp hành phi thường hoàn mỹ. Tuy quân mạch so với trong ý tưởng của nàng thoát ly phiên lung trận sớm hơn, nhưng nàng cũng không để ý, bởi vì lúc này dây đàn đã đứt, ống sáo chảy máu, hai gã đệ tử thư viện kia đã không có sức đánh nữa. Hơn nữa nàng tin tưởng quân mạch tuy nhìn như không sao, trên thực tế khẳng định bị thương rất nặng. Bởi vì đó là kiếm của nàng, lồng của nàng, quân mạch cường đại như thế nào nữa, dùng loại thủ đoạn làm người ta không ngờ tới này phá trận mà ra, nhưng hắn khẳng định vì thế trả giá thật đắt, đối với một điểm này Diệp Hồng Ngư phi thường tự tin. Ô Đan, VN chuyện nàng tự tin nhà đó là chiến đấu. Kết cục trận chiến Thanh Hạp đã định, đàn sáo đã tuyệt, không còn ai có thể ngăn cản vạn thiết xung phong, quân mạch chưa bị thương cũng không làm được, cho dù Liễu Bạch lúc này bỗng nhiên lâm trận đổi màu cờ cũng không thể làm được. Thư viện chỉ có thể lui vào Thanh Hạp tạm lánh, mà đối với cái này, Tây Lăng Thần Điện sớm có thủ đoạn đang chờ bọn họ. Đã xác định kết quả, Diệp Hồng Ngư không chú ý tình huống phía Thanh Hạp nữa, xoay người đi hướng thần liên, tuy đã bị thương, nhưng vẻ mặt bình tĩnh mà thong dong, bước chân ổn định. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị ở trên thực lực cảnh giới, hiện tại giữa nàng và quân mạch còn có khoảng cách nhưng nàng giỏi về chiến đấu, mấu chốt nhất là, nàng phi thường bình tĩnh, chưa bởi vì kiêu ngạo mà đem trận chiến đấu này cực hạn ở giữa hai người. Đây là chiến đấu giữa Tây Lăng Thần Điện cùng Thư Viện. Nàng không phải đang chiến đấu một mình, cho nên trận chiến này cuối cùng chắc chắn lấy Tây Lăng Thần Điện thắng lợi mà chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thiết kỵ tới, khói bụi mãnh liệt, thanh hạp bất an. Nhị sư huynh đứng ở trước thanh hạp, kiếm sắt sớm rời tay mà đi, biến thành một kiếm quang tối màu, ở đồng trồng phạm vi trăm trượng trước người đi lên lướt xuyên về. Kiểm sắt nặng nề ngay ngắn, tốc độ bay vút lại là cực nhanh, thân kiếm nhìn như cồn mà không sắc, khẽ chạm khôi giáp trên người kỵ binh, liền như xé giấy, đem khôi giáp xé rách, xé ra vô số máu tươi. Mặc dù chỉ là thân kiếm cùng kẻ địch nhẹ nhàng cọ qua, những kỵ binh kia liền như bị một ngọn núi nhỏ đánh ngã, ngực lõm xương gãy, bọn ngựa chiến bị kiếm sắt tới, càng là không ngừng ngã. Chiếc thanh hạp thỉnh thoảng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, khói bụi càng tăng, tiếng kêu rên liên tục trong kiểm sắt tung hoành, không biết bao nhiêu kỵ binh ngã ngựa mà chết, không biết bao nhiêu chiến hí thảm mà ngã. Ngựa nhưng sức người trung quy có lúc cạn. Huynh vẫn không có bất cứ ai biết niệm lực trong thức tốc độ cùng góc độ ngự kiếm của nhị dấu hiệu trở ngại chậm đi nào, nhưng hải hắn đang lấy tốc độ cực khủng bố tiêu hao. Nếu mặc kệ tình huống như vậy duy trì, niệm lực hắn hù khắc tiêu hao hết. Hồn như thế nào nữa, cũng sẽ có một càng làm người ta cảm thấy rét lạnh là các kỵ binh thần điện không biết là vì đã thấy tiền cảnh thắng lợi, hay là bị tiếng giáo dụ của thiên dụ đại thần quan khích lệ, vậy mà không sợ hãi thanh kiếm sắt giết người vô tính đó chút nào, hung hãn không sợ chết không ngừng khởi xướng xung phong, tốc độ tăng trưởng của số lượng kỵ binh lao về phía thanh hạp đã vượt qua tốc độ giết người của nhị sư huynh. Vài tên kỵ binh thành công đột phá kiếm sắt huynh, hướng chỗ thanh hạp điên thần thế nhị sư huynh vung tay phải, chưa chịu hồi kiếm sắt trực tiếp khống chế kiếm sắt ở trên đồng trống ngoài TH tên kỵ binh giống cỏ bị cắt chinh tề vô cùng bị chém thành hai nửa. Anh hạp chém ngang, mười mấy sau đó hắn nhìn vài tên kỵ binh kia một cái. Thật lâu chứa huynh chi mệnh cảnh đỉnh phong này rốt cuộc là cảnh giới như thế nào? Nhan sắt đại sư nghĩ một chút sau đó nói, chỉ cần hắn nhìn ngươi một cái, ngươi sẽ chết. Kia, Ninh Khuyết từng hỏi sư phụ nhan sắt nhị sư huynh nhìn vài tên kỵ binh đó một cái. Niệm lực trong thức hải hắn xé gió mà tới chuẩn xác mà điên cuồng cùng lúc tiến vào trong đầu vài tên kỵ binh đó. Vài tên kỵ binh đó tuy không phải người tu hành, nhưng bọn hắn có đầu óc cho nên bọn hắn đã chết. Nhưng đây chỉ là một hình ảnh trên chiến trường, chỉ là một góc trong biển cả cuồng bạo, không thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Lúc vô số kỵ binh quên cả sống chết xung nghiền áp. Tới, cái gì cũng có thể bị Hứa Thế và Trần Bì Bì đều từng nói, trên đời không có người tu hành có thể ngăn cản thiết kỵ xung phong, trừ phi hắn đã vượt qua ngũ cảnh, trở thành tồn tại siêu phàm. Hứa Thế từng là người số một quân đội đại đường, hắn đối với uy lực của thiết kỵ rõ ràng nhất. Trần Bì Bì là thiên tài đạo môn trẻ tuổi, lại ở thư viện học tập nhiều năm, hắn đối với quy tắc của thế giới tu hành rõ ràng nhất. Web cho nên hai người như vậy làm ra kết luận, chịu được khảo nghiệm. Nhị sư huynh rất mạnh, hắn đã đi tới chỗ cao nhất của ngũ cảnh, đứng ở chi mệnh cảnh đỉnh phong nhiều năm, mặc dù đối mặt kiếm thánh Liễu Bạch cũng có lòng tin khiêu chiến đối phương, nhưng hắn dù sao chưa vượt qua bậc cửa đó. Avat, VN, cách chương.